Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phú Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 128 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Bờ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ngoài ra An cảm ơn một bạn đã tặng tiền An qua tài khoản WeCombank nha. An không biết tên bạn là gì á, nhưng mà ở đây thì An mượn kênh YouTube để An cảm ơn bạn rất nhiều ha. Và cũng là thông báo cũ và thông báo thêm một lần nữa nha các bạn, bộ truyện sắp hết rồi. Các bạn có bộ nào muốn đọc thì các bạn để lại bình luận, An sẽ tìm và xem thử có được đọc được hay không á bạn. Rồi An đọc, An sẽ tìm, An xem thử là có đọc được hay không, sau đó An sẽ báo với các bạn biết nha. Có khi có bản quyền thì không biết là có đọc được không các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung của tập 128. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa rồi trở lại công ty. Phó Thời Khầm vừa vào thang máy chợt nhận được điện thoại, sắc mặt không tốt. Nhà họ Phương và nhà họ Thần cùng với cái tên Ren gì kia đang cản đường chúng ta. Nguyễn Sóc ở bên kia trông còn đến choáng váng rồi sao? Sao lại phái người như vậy tới làm phụ trách khu vực châu Á cơ chứ? Nguyễn Sóc không hợp tác với tập đoàn Phó Thị thì thôi, mà Nguyễn Sóc muốn hợp tác với nhà họ Phương và nhà họ Tần, bọn họ cũng không nói, bây giờ còn gây phiền toái cho bọn họ cơ chứ. Khó giải quyết lắm sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Không đến mức như thế, nhưng mà rất phiền phức. Phó Thời Khầm ghét bỏ mà nói. Có đôi khi anh thật sự muốn dẫn cha nuôi đến trước mặt bọn họ, xem cái tên Ren gì kìa còn có muốn nói gì nữa hay không? Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh. Hay là để em hỏi Nguyên Sóc thử xem. Không cần, việc nhỏ thôi. Phó Hàn Tranh vẫn bình thường, nghe thấy tin tức cũng không hề có ý tức giận. Yên tâm đi, bọn họ không làm dao động được Phó Thị đâu, chẳng qua làm phiền chúng ta thôi. Phó Thời Khầm nghiến răng ghét bỏ mà nói. Trước kia nhà họ Phó và nhà họ Tần còn chưa trở mặt, anh thật đúng là không cảm thấy Tần Phong đáng ghét đến như vậy. Bây giờ đã rõ ràng, bộ mặt bảo thủ ích kỷ dối trá lại hoàn toàn lộ ra hết. Lần trước, chính bọn họ ra tài với Hủ Hủ trước, gia đình anh mới trả đũa lại Tần Thị, vậy mà Tần Phong hận ngược lại nhà họ Phó. Trở về phòng, cô Vì Vì lại đề nghị. Hay là để Khaman lén gặp tên Ren gì đó một lần đi? Không cần. Phó Hàn Tranh cười nhạt rồi lại nói. Nhà họ Tần đang vui vẻ, cứ để bọn họ đắc ý đi. Chờ đến lúc bọn họ đắc ý nhất rồi đánh đòn cảnh cáo, bọn họ mới nhớ kỹ. Phó Thời Khầm đã theo anh cả tung hoành trên thương trường rất nhiều năm, hai anh em vô cùng ăn ý. Bọn họ không phải chưa từng nhắc nhở nhà họ Tần, nhưng người ta không chịu nhớ, vậy thì hà tất gì phải hao tâm tư nói nhiều với người ta. Tần Phong chỉ đang ỷ lại có nhà họ Phương làm thông gia, lại có quen biết với người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Wilson, cho nên bày đặt lấy ra để khoe khoang. Cứ để Tần Phong khoe khoang đi, chờ đến khi anh ta đắc ý nhất, rồi hẳn cho anh ta một đòn giáo huấn thảm thiết nhất. Như vậy, anh ta mới biết nhớ lâu. Chẳng qua chỉ để giáo huấn nhà họ Tần thôi sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Dù sao, Phó Hàn Tranh không phải loại người thích hành động theo tình cảm. Phó Thời Khầm gãi gãi đầu, cười hắc hắc rồi lại nói. Nhà họ Phương có mấy viện nghiên cứu kỹ thuật, Phó Thị muốn giành được, cũng cần có chút thời gian. Giành sao? Cô Vì Vì nhìn hai người và trận mà nói. Hai người muốn cướp chứ gì? Chào ơi, đừng nói giả mạo như vậy, chỉ là cành bạc làm ăn thôi. Phó Thời Khầm cười hì hì mà nói. Nếu nhà họ Tần an phận thủ thường làm ăn phát triển, nhà họ Phó cũng sẽ không thèm để ý tới bọn họ. Nhưng nếu Tần Phong lại muốn khiêu khích một lần nữa, muốn tranh đùa với nhà họ Phó, thì không chỉ có nhà họ Tần mà cả nhà họ Phường cũng sẽ bị trúng đạn. Chẳng qua còn phải chờ thời gian bố trí chặt chẽ mới có thể lừa bọn họ đi vào cái bẫy của Phó Thị. Hai người đúng là gian thương. Cô Vì Vì ghét bỏ mà nói. Đó không phải vì nhà họ Tần một hai cứ muốn kiếm chuyện, chúng ta chỉ là phản kích một cách hợp lý. Phó Thời Khầm cưỡng từ đoạt lý. Vốn là bây giờ nhà họ Phó chỉ muốn có cuộc sống đơn giản hạnh phúc, muốn mỗi ngày đi làm sáng 9 giờ, chiều 5 giờ trở về, kiếm chút ít tiền, kết hôn sinh con chăm trẻ. Kết quả, nhà họ Tần cũng muốn gây chuyện, làm như nhà họ Phó không dám làm gì bọn họ. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khầm đang bận rộn làm việc, cô Vì Vì chỉ có thể ở trong văn phòng của anh. Cũng may cô còn có thể xem bọn nhỏ thông qua camera ghi hình ở nhà trẻ. Cô có thể kịp thời biết Hủ Hủ và Điềm Điềm ở nhà trẻ làm những gì, thời gian trôi qua cũng không lãng phí. Nhà trẻ buổi chiều 5 giờ tan học, mới có 3 giờ cô đã sốt ruột nói. Cũng không còn sớm, em phải đi đón Hủ Hủ và Điềm Điềm. Võ Hàn Trành nhìn đồng hồ. Còn sớm mà. Từ công ty đến đó, nhiều nhất cũng chất mất 40-50 phút lái xe. Còn sớm như vậy, cô đã đòi đến đó, nhà trẻ còn chưa tan học. Lỡ như trên đường kẹt xe thì sao? Cô Vì Vì lại nói. Nếu cô đi chậm, hai đứa nhỏ sẽ đau lòng, còn tưởng rằng cô không cần bọn nhỏ nữa. Võ Hàn Trành lại vỗ trán. Anh hiểu, hai đứa nhỏ ngày đầu tiên đi học, cô còn chưa quen. Vậy, một mình em đi đón có được không? Anh muốn đưa cô đi đón, nhưng lại còn hai cuộc họp, rồi phải đi gặp đối tác. Chờ anh làm việc xong, bọn nhỏ cũng đã sớm tan học. Kỷ Trình vừa gửi tin nhắn, nói là sẽ đi cùng em, bọn em sẽ gặp nhau trước cổng của nhà trẻ. Cô Vì Vì cười. Võ Hàn Trành có ấn tượng rất phức tạp với Kỷ Trình, bởi vì Kỷ Trình quá nhiệt tình với bọn nhỏ. Chẳng qua có người đi chung với Vì Vì, anh cũng yên tâm một chút. Vậy được rồi, về đến nhà gọi điện thoại cho anh. Biết rồi, buổi tối gặp. Cô Vì Vì nói rồi khẽ đến gần hôn lên môi anh, sau đó vội vàng rời đi. Rời khỏi công ty, cô Vì Vì lái xe đến quán cà phê gần nhà trẻ để gặp Kỷ Trình. Từ bây giờ đến lúc nhà trẻ tan học còn hơn một giờ. Hai người chọn đồ uống và bánh ngọt, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ bọn nhỏ tan học. Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, cậu nỡ để bọn nhỏ đi nhà trẻ rồi sao? Kỷ Trình làm gì mà không nhịn được đau lòng cho hai đứa nhỏ? Cô Vì Vì quả thật không nỡ, nhưng cũng biết dù sao cũng không cứ để hai đứa nhỏ ở nhà chỉ sinh hoạt với người thân được. Gia đình có thể cho bọn nhỏ tình thương của cha mẹ ông bà, nhưng niềm vui khi bọn nhỏ được vui đùa với các bạn cùng lứa là thứ gia đình không thể cho được. Bọn nhỏ tuổi này phải đi học tập chơi đùa với các bạn nhỏ cùng trang lứa, không thể cứ ở nhà được. Bọn nhỏ nhất định sẽ rất buồn, con của chị họ mình đi nhà trẻ, ngày nào cũng khóc. Kỷ Trình đau lòng mà nói. Không có đâu, không có. Bọn nhỏ của mình đi nhà trẻ chơi với bạn bè, trông còn vui hơn ở nhà. Cô vốn dĩ cũng lo lắng, sợ bọn nhỏ sẽ không quen. Kết quả cô đã nghĩ nhiều rồi. Con của cô làm quen với bạn mới rất nhanh, lại còn vô cùng tò mò về mọi thứ trong nhà trẻ. Lúc nãy cô nhìn thấy trong điện thoại, cả lớp cùng nhau học nhảy múa với cô giáo, trông rất đáng yêu. Cô bắt đầu cảm thấy đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ là chính xác. Tuy rằng ở nhà cô và Võ Hàn Trành cũng cố gắng chơi với bọn nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ là chơi đồ chơi, hoặc là kể chuyện, hoặc là ra ngoài chơi mấy trò vận động với bọn nhỏ. Còn những trải nghiệm khi được chơi đùa với các bạn nhỏ bằng tuổi, cô thật sự không thể mang đến cho các con của cô được. Kỷ Trình nghe cô nói như vậy lại cười nói. Thế cậu có đau lòng không đấy? Cô Vì Vì lại gật đầu. Từ sáng đến giờ thật đúng là có hơi buồn. Chẳng qua bây giờ cô đã nghĩ thông suốt rồi, không còn cảm thấy đau lòng nữa. Chỉ cần hai đứa nhỏ được sống vui vẻ hạnh phúc, cô làm chuyện gì cũng được cả. Buổi chiều, Võ Hàn Trành của cậu mấy giờ về, để mình thông báo cho người tới đón mình. Kỷ Trình lại nói. Cô Vì Vì lại bật cười. Cậu cứ làm như là đi ăn trộm vậy. Ngày nào cũng chờ Võ Hàn Trành đi làm rồi, Kỷ Trình mới đến nhà cô chơi, sau đó lại tranh thủ về nhà trước lúc Võ Hàn Trành tan tầm về nhà. Ôi chào, khí thế của anh phó nhà cậu quá trấn áp, vừa nhìn thấy anh ấy mình đã phát hoảng rồi, thật sự không được tự nhiên. Kỷ Trình lại nói, cho nên có thể không gặp mặt thì nên tránh mặt đi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười, cũng không khuyên. Lát nữa mình sẽ hỏi, chừng nào anh ấy chuẩn bị về nhà mình sẽ bảo cậu về, được chưa nào? Lần nào cũng lén lút tới rồi lén lút đi, làm như sợ bị bắt giam vậy. Kỷ Trình liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Gia đình cậu dọn đến đây thật sự quá tuyệt vời rồi, nhưng mà có tới hơi muộn một chút đấy. Nếu dọn đến đây sớm một chút, Kỷ Trình đã có nhiều thời gian chơi với bọn nhỏ hơn. Bây giờ dọn đến đây mới không bao lâu, hai đứa nhỏ phải đi nhà trẻ. Cho nên cậu nhanh chóng làm mẹ đi, mình thật sự sợ cậu trộm con mình mất đấy. Cô Vì Vì chế nhạo mà nói. Còn không phải vẫn chưa thể mang thai sao? Bằng không mình đã sớm nỗ lực rồi. Kỷ Trình ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì vươn tay ngăn lại. Thôi đi, đừng nói mấy chuyện đó với mình. Mấy chuyện chế tạo người của vợ chồng bọn họ không cần kể cho cô nghe đâu. Hai người ngồi ở quán cà phê hơn một giờ, tới lúc nhà trẻ tan học thì mới tính tiền. Kỷ Trình theo cô vào nhà trẻ, đến phòng học của Hữu Hữu. Vừa nhìn thấy cả lớp có nhiều bạn nhỏ đáng yêu như vậy, Kỷ Trình kích động đến mức thét chói tai. Cô Vì Vì lại nhắc nhở: cậu khắc chế một chút, đừng dọa đến con người ta. Hữu Hữu và Điềm Điềm vốn đang đứng xếp hàng cùng các bạn, nhìn thấy hai người xuất hiện ở cửa, bất ngờ vẫy tay. Cô giáo dắt hai đứa nhỏ ra, mỉm cười rồi nói: Hữu Hữu, Điềm Điềm hôm nay rất ngoan, chỉ có điều Điềm Điềm dành phần ăn của anh trai cô bé. Cô Vì Vì xấu hổ cười: cái này tôi sẽ từ từ dạy lại con bé. Lúc ở nhà tranh giành thức ăn với anh trai đã quen, nhất thời không sửa ngay được. Kỷ Trình lại bế Điềm Điềm: Điềm Điềm à, cháu có nhớ gì không? Điềm Điềm gật đầu, vươn tay ôm ôm cổ cô. Cô Vì Vì nắm tay con trai dịu dàng nói: Hữu Hữu, Điềm Điềm, tạm biệt cô giáo đi. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn vẫy tay, nói tạm biệt cô giáo rồi mới ra về. Trên đường về, cô Vì Vì lái xe, Kỷ Trình ngồi phía sau giữ hai đứa nhỏ. Bảo bối Hữu Hữu, bảo bối Điềm Điềm, đi nhà trẻ có vui không? Hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu, cất giọng nói non nớt: chơi vui lắm, có rất nhiều bạn nhỏ. Mẹ có đau lòng không đấy? Kỷ Trình cười nói với cô Vì Vì. Cô Vì Vì bật cười, không đau lòng. Bọn nhỏ vui vẻ thì cô mới vui. Nếu bọn nhỏ đi nhà trẻ mà không vui, cô sẽ thật sự rất buồn bã. Bốn người cùng nhau trở về biệt thự Thuyền Thủy. Chắc là vì từ sáng đến giờ mấy mẹ con không được gần nhau, hai đứa nhỏ về đến nhà cứ quấn lấy cô mãi. Cô đi đến nơi nào, hai cái đùi nhỏ cũng đi theo đến đó. Mặc kệ Kỷ Trình dỗ thế nào cũng không được. Vì thế hai cái đùi nhỏ đi theo cô, phía sau lại có một cái đùi Kỷ Trình. Thật vất vả, cô Vì Vì bận rộn dọn dẹp một hồi mới rảnh đến phòng khách ngồi xuống. Đúng rồi, lần trước có sắp xếp chuyện kia cho Thiên Thiên, cậu có hỏi chưa? Yên tâm đi, mình dặn dò cả rồi. Cô Vì Vì lại gật đầu. Kỷ Trình đút Điềm Điềm ăn trái cây, bản thân mình lại ăn một miếng. Vì sao các cậu đều phải tìm những người bạn trai đáng sợ như vậy chứ? Làm hại mình không dám thoải mái chơi với các cậu. Khí thế của Phó Hàn Tranh rất mạnh mẽ, mà Cổ Vân Triệt càng làm cô vô cùng sợ hãi, cho nên cô chỉ lén lúc hẹn Lạc Thiền Thiền ra gặp mặt. Có đáng sợ như vậy sao? Cô Vì Vì lại nhướng mày. Các cậu đương nhiên không đáng sợ rồi, chứ mình thì mình sợ lắm. Kỷ Trình hừ hừ mà nói. Nếu các cô mà cũng sợ bạn trai của mình thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ? Nhưng với những người khác thì không liên quan, cứ ở gần như vậy, khí thế ngút trời như vậy, thật sự rất có áp lực. Ngày mai đưa Hữu Hữu Điềm Điềm đến nhà trẻ, mình sẽ về nhà lớn, không đi với cậu được. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Gần đây, thời gian cô và Kỷ Trình gặp nhau còn nhiều hơn thời gian cô được ở chung với Phó Hàn Tranh. Vậy ngày kia thì sao? Ngày kia mình có thể đến đây không? Kỷ Trình lại hỏi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười. Bây giờ cậu nhàn rỗi như vậy sao? Từ khi xuất viện, mình chỉ ở nhà tĩnh dưỡng, chán chết luôn. Kỷ Trình lại nói. Cho nên Kỷ Trình mới tới nhà cô Vì Vì chơi mỗi ngày. Còn không biết nữa, nếu ngày kia rảnh, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cô Vì Vì cười khẽ mà nói. Gần đây bên nhà lớn có rất nhiều chuyện, hơn nữa phải đưa đón hai đứa nhỏ, bây giờ cô cũng không xác định ngày kia có rảnh hay không. Kỷ Trình nghe vậy lại ôm ôm hai đứa nhỏ. Ôi, ngày mai gì lại không gặp được hai cháu rồi. Hai đứa nhỏ gần đây thường xuyên chơi đùa với Kỷ Trình, nghe Kỷ Trình nói vậy cũng vươn tay ôm lấy cô. Kỷ Trình thỏa mãn. Mình có thể đóng gói một đứa về nhà được không? Ngày mai trả lại cho cậu được không? Cô Vì Vì lại nói. Không thể. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh dọn ra khỏi nhà lớn nhà họ Phó. Qua hơn một tháng sau là hôn lễ của Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông. Bởi vì hai nhà đều không muốn làm quá long trọng, cho nên chỉ đặt một sảnh tiệc của một khách sạn, chỉ mời những người có quan hệ thân thiết, tổ chức nghi thức vô cùng đơn giản. Toàn bộ hiện trường hôn lễ đều dùng các loại hoa màu hồng phấn mà Đinh Đông Đông thích nhất, cùng cảnh vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Hữu Hữu và Điềm Điềm trở thành tiểu hoa đồng. Phó Hàn Tranh mặc âu phục màu tối, thắt cà vạt màu hồng sọc đỏ. Hữu Hữu cũng mặc âu phục màu tối, thắt nơ màu đỏ đô, tóc tài cũng được chải chuốt thật gọn gàng. Hai cha con đứng chung một chỗ, thu hút thật nhiều sự chú ý của mọi người. Cô Vì Vì và con gái Điềm Điềm mặc đầm màu đỏ đô, một người trang điểm trang nhã quyến rũ, còn một người trông thật hoạt bát đáng yêu. một nhà bốn người cùng một chỗ xuất hiện liền trở thành đối tượng chú ý của toàn bộ khách khứa trong sảnh tiệc. Phó Trang Ảnh và bà Phó thấy cháu trai cháu gái mình ăn mặc thật trang trọng, hài lòng khích lệ không thôi. Phó Thời Khẩm dẫn Lan Kiểu đi vào, thấy một nhà bốn người bọn họ liền chế nhạo cười nói: tốt xấu gì cũng là hôn lễ của Phó Lão Tam, cả nhà anh chị dành hết sự nổi bật của người ta rồi. Chẳng qua bọn họ thật sự quá đáng yêu. Lan Kiểu nhìn Hủ Hủ và Điềm Điềm chân thành khen ngợi. Quả nhiên kế thừa chỉ toàn ghen tốt của cha mẹ. Hủ Hủ giống hệt cha cậu bé, còn Điềm Điềm giống như thiên thần nhỏ, ai nhìn vào cũng thấy thương. Đáng yêu, vậy chúng ta cũng sinh mấy đứa đi. Phó Thời Khẩm mượn cơ hội, mặt dài mày dạn một chút mà đề nghị. Lan Kiểu nhéo bụng anh một cái. Anh tưởng bở, anh sinh đi, muốn sinh mấy đứa em cũng không có ý kiến. Phó Thời Khẩm so so bụng, nhỏ giọng nói: anh rất muốn giúp em sinh, nhưng điều kiện sinh lý không cho phép. Cô Vì Vì giao hai đứa nhỏ cho Phó Hàn Tranh, còn cô và Lan Kiểu vào phòng trang điểm xem Đinh Đông Đông. Đinh Đông Đông trang điểm tạo hình xong đã mặc áo cưới. Lan Kiểu nhìn cô dâu cảm thán mà nói: siêu mẫu quá là siêu mẫu, mặc dù mang thai đi giày đế bằng nhưng mà dáng người cũng thật khiến ai nhìn vào phải ghen tị. Bởi vì thiết kế áo cưới rất đặc biệt cho nên không hề nhìn thấy phần bụng nhô lên của Đinh Đông Đông. Hơn nữa vóc dáng của cô cũng đủ cao, chỉ mang giày đế bằng cũng không ảnh hưởng đến khí chất. Chị đừng khen nữa, chị chưa đề cập đến cặp chân cực kỳ thô của em đâu. Đinh Đông Đông lại cười nói. Ba người đang nói chuyện, Lạc Thiền Thiền cũng đến đây. Bởi vì gần đây hợp tác rất nhiều với Thời Ức, hơn nữa cũng thân thiết với cô Vì Vì, cho nên Lạc Thiền Thiền cũng nhận được thiệp mời của nhà họ Phó. Cô Vì Vì thấy Lạc Thiền Thiền liền quay qua hỏi Đinh Đông Đông: chuyện Nam Hòa kìa, Thời Dịch đã nói với em chưa? Đinh Đông Đông cười gật đầu: em biết rồi. Hai người nhìn nhau lại nhìn về phía Lạc Thiền Thiền rồi lại nói: chuyện có thể sắp xếp đã sắp xếp cho cậu cả rồi đấy, chuyện tiếp theo cậu với anh ấy cứ liệu mà làm. Lạc Thiền Thiền cười gật đầu, nói thật bây giờ cô bắt đầu có chút khẩn trương. Khẩn trương cũng không thua kém Đinh Đồng Đồng chuẩn bị kết hôn. Tuy rằng Cổ Vân Triệt ở bên cạnh cô cũng thường xuyên đến nhà cô, nhưng anh còn chưa đưa ra ý định muốn kết hôn mà cô lại không tiện hỏi thẳng anh. Thật ra mình cũng không biết phải làm gì nữa. Cô Vì Vì vỗ trán lại cười nói: chỉ cần cậu nói cho anh ấy biết, nếu chụp được hoa cưới của cô dâu chính là điềm báo mình sắp được làm cô dâu trong tương lai. Nói như vậy, nếu Cổ Vân Triệt còn không hiểu ý cô, chỉ là chỉ số thông minh của Cổ Vân Triệt cũng thật sự quá thấp. Nếu đã nói đến mức đó, Cổ Vân Triệt vẫn còn chưa có hành động, chắc chắn cô Vì Vì và Kỳ Trình sẽ đề nghị Lạc Thiền Thiền đổi bạn trai mới. Không sao, chỉ cần về sau em lại đừng từ chối hẹn hò nữa là được. Lạc Thiền Thiền mím môi gật đầu. Nói như vậy, hẳn là anh sẽ hiểu ý của cô. Đinh Đồng Đồng nhìn đồng hồ rồi lại nói: giờ này em ra ngoài đón tiếp khách khứa được chưa? Không cần đâu, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi lát nữa đi, chờ chút nữa rồi hẳn đi. Cô Vì Vì ngăn cản Đinh Đồng Đồng, sau đó cùng Lạc Thiền Thiền bước ra ngoài. Bà Phó đã dặn dò hết lần này đến lần khác, hôm nay không được để Đinh Đông Đông mệt. Mấy chuyện tiếp đón khách khứa không phải còn Phó Thời Dịch cùng với cả nhà ở bên ngoài sao? Nhưng nếu em không lộ diện, khách khứa sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Đinh Đông Đông nói, có hôn lễ nào mà khách khứa đến ngồi chờ ngoài không thấy cô dâu đâu. Không sao, chỉ cần lát nữa khi thực hiện nghi thức thì em ra ngoài đi kính rượu tượng trưng một chút là được rồi. Những chuyện khác em không cần phải lo đâu. Cô Vì Vì nghiêm khắc chấp hành lời của bà Phó, giữ Đinh Đồng Đồng ở phòng nghỉ. Chị! Đinh Đồng Đồng kêu lên. Đây không phải ý của chị đâu, là ý của cha mẹ đấy. Cô Vì Vì nghiêm túc mà nói. Đinh Đồng Đồng từ chối không được, chỉ đành ở lại phòng nghỉ ngơi. Qua một lát sau, Phó Thời Khẩm dẫn Hủ Hủ và Điềm Điềm đi vào. Để bọn nhỏ đây đi, cứ chạy lung tung em đuổi theo không kịp. Bên ngoài người đến người đi, anh thật sự sợ hai đứa nhỏ bị người ta bắt cóc. Đinh Đồng Đồng thấy hai đứa nhỏ hiếm kỳ mặc lễ phục lại cười khen ngợi. Hủ Hủ hôm nay đúng là anh chàng đẹp trai chính hiệu, còn Điềm Điềm thật giống như công chúa. Chị cũng xinh đẹp, Điềm Điềm ngọt ngào nói. Đinh Đồng Đồng nghe mình được khen ngợi, mặt mày hớn hở cảm thán mà nói. Nếu đứa bé trong bụng em là một cô con gái đáng yêu giống như vậy thì tốt biết mấy. tuần trước đi khám lại, bác sĩ bảo là con trai. Nếu muốn là con gái thì sau này sinh thêm một đứa thứ hai đi. Cô Vì Vì lại cười nói. Đinh Đồng Đồng thở dài rồi cười nói. Chỉ sợ nhà họ Phó có ghen con trai mạnh, khó sinh được con gái. Cũng không nhất định. Điềm Điềm không phải là con gái đó sao? Cô Vì Vì cười nói. Mấy người ở trong phòng trò chuyện, bên ngoài khách khứa cũng có mặt gần đông đủ rồi. Bà Phó mặc bộ lễ phục màu đỏ thẫm, gắn bông hoa ở trước ngực. Đồng Đồng đây nào, vẫn ổn chứ? Mẹ à, con vẫn bình thường, rất tốt. Đinh Đồng Đồng vội vàng nói. Vậy còn có muốn ăn uống gì không? Bà Phó quan tâm mà hỏi. Đinh Đồng Đồng lại lắc đầu. Không cần đâu, con mới uống nước rồi. Cô Vì Vì lấy giỏ hoa, ngồi xổm xuống dặn hai đứa nhỏ những chuyện lát nữa phải làm. Lát nữa hai con cầm giỏ hoa này đi phía trước chú Út và thím Út, trải hoa xuống đất có biết không? Hai đứa nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trải xong rồi có thể xuống sân khấu tìm cha mẹ có biết không? Cô Vì Vì cẩn thận dặn dò. Một lát sau, nhân viên phụ trách lịch trình buổi lễ cũng đến đây. Cô dâu dặm lại trang điểm đi, nghi thức chuẩn bị hôn lễ chuẩn bị bắt đầu rồi. Mẹ ra ngoài trước đây. Bà Phó dặn dò vài câu rồi dẫn theo Lạc Thiên Thiên ra ngoài. Lăng Kiểu làm phụ dâu nên ở lại, còn cô Vì Vì trông chừng hai tiểu hoa đồng. Chuyên viên trang điểm dặm vấn gia đình Đông Đông sửa sang lại váy trên người cô. Có người gõ cửa phòng. Chú rể Phó Thời Dịch dẫn theo phụ rể Phó Thời Khầm đến đây đón dâu. Phó Thời Dịch vốn là sở hữu ngoại hình đẹp trai ấn tượng, hôm nay còn ăn mặc thật trang trọng, quả nhiên không hổ là diễn viên thần tượng đẳng cấp, đã từng dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm. Anh vào cửa, nhìn thấy mấy người quay quanh cô dâu liền nở nụ cười. Anh đến gần, chậm rãi quỳ một gối xuống, nâng bó hoa lên nói. Đồng Đồng à, đi theo anh đi. Phó Thời Khầm cho anh một cái nhìn xem thường lại nhắc nhở. Hôm nay là ngày gì rồi, còn chưa chịu đổi cách xưng hô. Phó Thời Dịch lập tức bật cười, sửa lại lại. Vợ à, đi theo anh đi. Đinh Đồng Đồng nhận lấy bó hoa, vươn tay mình đặt vào lòng bàn tay của anh, mười ngón tay đan vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, Đinh Đồng Đồng chợt có cảm giác như người đàn ông đang đứng trước mắt mình, dần dần biến thành thiếu niên của ngày trước. Đây là nam thần mà cô dành hết thanh xuân thiếu niên để hâm mộ và theo đuổi. Thời gian dần dần trôi qua, người đàn ông bây giờ đã trở thành chú rể của cô rồi. Giờ khắc này, niềm hạnh phúc trong lòng cô thật sự không thể nào miêu tả được bằng lời. Phó Thời Dịch thấy hai mắt cô dần dần đỏ lên, trong mắt ngấn lệ, liền hẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Em không thoải mái sao? Đinh Đồng Đồng lắc đầu, nước mắt đồng đầy trong hốc mắt. Phó Thời Dịch lại khẩn trương hơn rồi lại hỏi. Lúc nãy anh quỳ không đúng theo nghi thức nên em không vui hả? Chẳng lẽ phải quỳ hết hai chân sao? Đồ ngốc! Chứ em định quỳ thế nào hả? Phó Thời Khầm không biết phải nói gì, cười hà hà mà nói. Đinh Đồng Đồng mỉm mồi rồi lại nói. Em cảm thấy cảnh tượng này thật giống như bản thân đang nằm mơ vậy. Năm đó quyết định bỏ đi, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bọn họ sẽ lại gặp nhau, càng chưa nghĩ tới mình sẽ cùng anh đi đến ngày hôm nay. Lúc trước đồng ý để anh theo đuổi chỉ vì muốn trả thù anh năm đó đã khiến cô chịu nhiều nhục nhã. Cô cũng từng suy nghĩ rốt cuộc có phải cô gái như thế nào mới có thể khiến anh thay đổi tâm tính, quyết định đi đến hôn nhân, mà cô chưa từng nghĩ tới người đó sẽ là chính mình. Mặc dù bọn họ ở bên nhau thật lâu, nhưng những gì đang diễn ra ở trước mắt cô, những gì anh dành cho cô hôm nay thật giống như là trong mơ. Anh cũng cảm thấy như vậy. Phó Thời Dịch chân thành mà nói. Trước khi anh gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ mình có ngày sẽ kết hôn. Là cô làm anh bắt đầu muốn đi vào hôn nhân. Nhưng cũng là cô gái này, là người năm đó anh từng tổn thương. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh thật hận mình không thể đi ngược thời gian, đánh bản thân ngông cuồng của năm ấy một trận. Được rồi, hai người còn đứng đây tâm sự hoài, biết khi nào hôn lễ mới được cử hành hả? Phó Thời Khâm lại thúc giục. Cô Vì Vì dẫn Hủ Hủ và Điềm Điềm ra ngoài trước, bọn nhỏ ra trước cửa sảnh tiệc, không quên dặn dò bọn nhỏ một lần nữa. Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu hôm nay là phụ rể và phụ dâu cũng ra ngoài, đứng ở phía sau Hủ Hủ và Điềm Điềm. Phó Thời Dịch nắm tay Đinh Đồng Đồng ở phía cuối cùng. Trên sân khấu, MC giới thiệu buổi lễ. Phó Hàn Tranh không ngồi vào bàn ăn mà đi cùng cô Vì Vì chăm sóc hai đứa nhỏ. Hạ Trị vừa ra khỏi toilet, đến đây nhìn thấy thật nhiều cặp đôi đứng cùng nhau, không khỏi lại trêu chọc. Hôm nay là ngày có thật nhiều cẩu lương quá đi. Rõ ràng, năm đó, cả đám chó độc thân của bọn họ cùng nhau ăn thức ăn cho chó của Phó Hàn Tranh. Bây giờ, Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch đều đã gia nhập hàng ngũ rải cẩu lương rồi. Ừ, chỉ cần làm cậu cảm thấy cô đơn đến phát khóc là đủ rồi, Phó Thời Khầm nói. Hà Trị đi vào sảnh tiệc, ngồi xuống trước bàn. Qua một lúc lâu, MC rốt cuộc cũng tuyên bố mời cô dâu và chú rể lên sân khấu. Cô Vì Vì vội vàng nói với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Bây giờ các con đi trước đi, nhớ rải hoa nhé, đi cẩn thận, đừng để té ngã. Hai đứa nhỏ đáng yêu xách hai giỏ hoa đi trước, thảm đỏ dẫn thẳng đến sân khấu có vài bậc thang. Hai đứa nhỏ cố gắng bước lên, nhưng vẫn có chút khó khăn, nên liền dứt khoát để cái giỏ hoa vào một bên, dùng hai tay hai chân bò lên bục, làm khách khứa ngồi bên dưới cười to. Hủ Hủ bò lên trước, còn không quên quay lại kéo Điềm Điềm. Xong xuôi, hai đứa nhỏ tiếp tục xách giỏ hoa lên, nghiêm túc đi phía trước rải cánh hoa. Phó Thời Khầm nắm tay Lăng Kiểu ở phía sau bọn nhỏ, nhìn bọn nhỏ leo lên bục mà dở khóc dở cười. Mấy người dựng sân khấu sao lại không biết làm bậc thang cao như vậy, không biết hai đứa nhỏ chân ngắn sao? Thật là làm cho người chân ngắn thật khó xử. Cô Vì Vì cách đó không xa thấy như vậy, che miệng cười, chui vào trong lòng Phó Hàn Tranh. Thiết kế bậc thang này thật làm người ta khó xử mà. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười, thấy hai con cuối cùng cũng bò lên được, cho nên không đi qua hỗ trợ. Phó Thời Khầm nắm tay Lan Kiểu, cẩn thận bước lên bậc thang. Ở phía sau bọn họ, Phó Thời Dịch nắm tay Đinh Đông Đông càng cẩn thận hơn nữa. Cũng may Đinh Đông Đông mang giày đế bằng, cho nên chỉ cần nhấc váy lên cao một chút, độ cao của bậc thang này không thành vấn đề. Dù sao cô cũng là siêu mẫu, có kiểu sàn khách quốc nào cô chưa từng đi qua, huống chi là bậc thang này cũng chỉ có 3 bước. Hủ Hủ và Điềm Điềm rải hoa xong, đứng trên sân khấu nhìn quanh một vòng, thấy cô Vì Vì đứng bên dưới vẫy vẫy tay, liền lập tức chạy đến. Phó Hàn Tranh ôm từng đứa xuống sân khấu, rồi cô và anh mỗi người dắt một đứa ngồi vào bàn ăn. Cô Vì Vì kiểm tra chân của Điềm Điềm. Vừa rồi leo bậc thang con có bị thương không? Không có. Điềm Điềm lắc đầu, hai mắt chỉ lo lắng chú ý thức ăn ngon ở trên bàn. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài rồi lại nói. Bây giờ còn chưa được ăn, con bé muốn ăn thì cho nó ăn đi. Phó Thăng Anh nói rồi định lấy thức ăn cho Điềm Điềm. Cô Vì Vì nghiêm túc ngăn lại. Chà, không thể cứ để yên cho con bé có thói quen xấu được. Bây giờ con bé có thể hiểu người lớn nói gì rồi, phải bắt đầu học lễ nghĩa. Ở trước mặt người nhà mình, người lớn còn chưa động đũa qua, cô bé đã ăn rồi. Đương nhiên người nhà thôi nên sẽ không nói gì, nhưng nếu để nhà người khác làm khách khứa, rất là không lễ phép. Cô không phản đối người trong nhà chiều chuộng bọn nhỏ, nhưng mà chiều chuộng cũng phải có giới hạn. Điềm Điềm không vui biểu môi, nhưng cũng không đòi ăn nữa. Phó Thăng Anh đương nhiên thương cháu gái, nhưng mà cũng không vì vậy bất chấp yêu cầu của cô Vi Vi lấy đồ ăn cho Điềm Điềm. Trong vấn đề giáo dục cháu trai và cháu gái, cả gia đình sớm đã thống nhất với nhau. Mọi người không can thiệp vào chuyện dạy con của hai vợ chồng Vi Vi. Cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con, nếu ông bà lại đi sủng hư bọn nhỏ, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành mâu thuẫn gia đình. Hơn nữa, về lâu về dài, nếu quá chiều chuộng, nhất định sẽ khiến trẻ con có thói quen xấu không trưởng thành. Hơn nữa, về lâu về dài, nhất định sẽ khiến trẻ con có thói quen xấu khi trưởng thành. Trên sân khấu, Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng cử hành các nghi thức hôn lễ, MC mời cha mẹ ruột hai bên lên sân khấu. Phó Thăng Anh và bà Phó, cha Đinh và bà Đinh, 4 người cùng theo thứ tự bước lên sân khấu. Người bình thường thực hiện nghi thức sẽ mời người dẫn chương trình hoặc là cha xứ làm hôn lễ, còn Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng lại nhờ cha mẹ hai bên. Cha Đinh nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình, nhìn con gái mặc trang phục xinh đẹp, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Sau một lúc lâu, ông mới mở miệng, giọng nói cũng run rẩy. Phó Thời Dịch, con có nguyện ý cưới con gái Đinh Đồng Đồng của bác làm vợ, bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất kể giàu có hay bần cùng, bất kể con bé trẻ tuổi xinh đẹp hay đã già đi, con vẫn một lòng yêu thương con bé, chung thủy với con bé cho đến răng long đầu bạc không? con gái bảo bối ông yêu thương hơn 20 năm, giờ khác này lại phải giao cho một người đàn ông khác. Thân là cha, giờ phút này ông không hạnh phúc, chỉ có lưu luyến. Cho dù ông biết người đàn ông này là người con gái ông yêu thương, ông vẫn không nỡ giao con gái mình cho người ta. Phó Thời Dịch thấy gia đình nỗ lực khắc chế cảm xúc, liền trịnh trọng nói. Con tình nguyện cưới cô ấy làm vợ, con tình nguyện dùng cả đời đi yêu thương cô ấy. Cha đình, mẹ đình hốc mắt đỏ ngầu, tuy rằng trong lòng lưu luyến, nhưng mà hôm nay là ngày con gái bọn họ xem như hoàn thành tâm nguyện. Những năm đó, Đồng Đồng vô cùng hận người đàn ông làm tổn thương mình, nhưng rốt cuộc cô cũng không bỏ được người đàn ông đã làm tổn thương cô. Ngày hôm nay, rốt cuộc cô cũng làm vợ của anh rồi. Phó Thăng Ảnh nhận lấy micro từ tay gia đình, trịnh trọng hỏi. Đồng Đồng, con có nguyện ý gả cho con trai của bác Phó Thời Dịch, để Thời Dịch trở thành chồng của con. Cái đời này, bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất kể giàu có hay bần cùng, con vẫn một lòng yêu Thời Dịch, trước sau như một, có được không? Đinh Đồng Đồng gật đầu, hai mắt ngấn nước. Con tình nguyện, con tình nguyện. Người dẫn chương trình bật cười nói. Quả nhiên, chuyện quan trọng là phải nói ba lần. Khách cứ bên dưới bật cười thật to, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Cô Vì Vì thấy cảnh tượng này, cũng chợt cảm thấy xúc động lên, hai mắt cay cay. Phó Hàn Tranh vườn tài nắm lấy tay cô. Bọn họ kết hôn, em buồn cái gì? Em vui chứ không buồn nha, cô Vì Vì lại nhấn mạnh. Ngẫm lại, Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông đi đến được bây giờ rất là không dễ dàng. Hôm nay là người hai người yêu nhau có thể đi đến hôn nhân, sao cô có thể không cảm động được? Sau khi đọc lời thề, Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu cầm hộp nhẫn để cô dâu và chú rể đeo nhẫn cho nhau. Sau đó hai người kính trà cho hai bên cha mẹ, chính thức gọi bằng cha mẹ. Cuối cùng là màn ném hoa cưới, bởi vì đã hẹn trước cho nên không gọi mọi người chụp hoa. Đinh Đồng Đồng nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình, cười nói. Đáng lẽ bó hoa cưới này sẽ được ném lên, chẳng qua hôm nay tôi muốn tặng nó cho một người bạn quan trọng. Mong rằng sau khi cô ấy nhận được bó hoa này, cô ấy sẽ trở thành cô dâu tiếp theo. Cô Vì Vì lặng lặng nhìn sân khấu, rồi nhìn về phía Lạc Thiền Thiền và Cổ Vận Triệt một cái. Đinh Đồng Đồng cầm hoa, nhìn về phía bàn của Lạc Thiền Thiền rồi nói. Thiền Thiền, bó hoa này tôi muốn tặng cho cô. Lạc Thiền Thiền giật mình đi lên sân khấu nhận lấy bó hoa, cũng không quên cảm ơn cô dâu. Cổ Vân Triệt nhìn lên sân khấu, ánh mắt có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu ra, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười. Hóa ra cô đi một vòng lớn cũng là muốn kết hôn. Sau khi hoàn thành các nghi thức, phụ dâu Lăng Kiểu đưa cô dâu Đinh Đồng Đồng trở về phòng nghỉ. Đinh Đồng Đồng thay áo cưới rồi mặc bộ lễ phục màu đỏ đơn giản. Sau đó phụ rể và phụ dâu hộ tá cô dâu chú rể đi đến từng bàn kính rượu khách khứa. Bởi vì Đinh Đồng Đồng có thai cho nên ly rượu trên tay cô vẫn nguyên từ đầu đến cuối, chỉ có Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch uống rượu. Mỗi bàn uống một chút. Một lúc sau, bà phó bảo Đinh Đồng Đồng và Lăng Kiểu ngồi vào bàn ăn, chỉ để Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đi kính rượu. Sao tự nhiên mẹ lại kéo hai cô gái đi hết vậy? Hai chúng ta đi kính rượu, thật giống như hai chúng ta kết hôn. Phó Thời Khâm nhỏ giọng mà nói. Cút đi, làm như hai chúng ta thân thiết lắm vậy đó. Phó Thời Dịch bất mãn mà kháng nghị. Phó Thời Khâm lườm một cái lại nhắc nhở. Trên đời này, không có ai thân thiết với hai chúng ta bằng hai chúng ta đâu. Tụi mình đã quen biết nhau từ trong bụng mẹ rồi còn gì. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn người anh hai lớn lên giống mình như đúc. Anh làm như em tình nguyện quen biết anh vậy. Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi từng bàn kính rượu. Bà phó thấy cha đình mẹ đình có vẻ buồn bã lại dịu dàng nói. Tuy rằng hai đứa nó kết hôn, anh chị cũng đừng cảm thấy mình đã gả con gái đi rồi. Nhà chúng tôi coi như có thêm một đứa con gái. Nhà anh chị coi như con gái nhặt thêm một đứa con trai về nhà anh chị đi. Mẹ à, con đâu có nhặt anh ấy về. Đinh Đồng Đồng lại cười hỏi. Bà phó nhìn cách đó không xa, hai anh em lại đấu võ mồm. Con xem hai đứa nó giỡn hơi kìa, cũng may là các con không chê. Tuy rằng các nghi thức hôn lễ đã cắt bớt cho đơn giản lắm, nhưng đến khi hôn lễ kết thúc, Đinh Đồng Đồng vẫn mệt gần chết, thậm chí bụng cũng bắt đầu có chút không thoải mái. Bà phó đỡ cô về phòng nghỉ. Có mệt lắm không? Có cần đến bệnh viện không đấy? Đinh Đồng Đồng lắc đầu. Không cần đâu ạ. chỉ là có chút không thoải mái thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Có khả năng là vì hôm nay cứ đi tới đi lui cho nên mới có cảm giác không thoải mái. Còn ở đây nghỉ ngơi chút đi, để mẹ kêu tài xế chuẩn bị xe, chúng ta đi về trước. Bà phó liền nói, liền cầm điện thoại định gọi đi. Mẹ à, khách khứa vẫn chưa tiễn về hết, con đi như vậy sẽ không thích hợp đâu, Đinh Đồng Đồng lại giải thích. Bà phó kêu tài xế chuẩn bị xe rồi mới nói, khách khứa có người lo rồi, lễ nghĩa tuy rằng quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng con và đứa nhỏ đâu, sức khỏe là quan trọng hơn cả. Hơn nữa lúc này bà cụ cũng mệt mỏi, vừa lúc cùng nhau trở về nghỉ ngơi. Cô Vì Vì giao hai đứa nhỏ cho phó hàng tranh trong, cũng tới phòng nghỉ xem thế nào. Đồng Đồng có khỏe không? Không sao, có khả năng hôm nay đi lại nhiều một chút cho nên hơi không thoải mái, Đinh Đồng Đồng mỉm cười mà nói. Mẹ đã kêu tài xế chuẩn bị xe rồi, lát nữa mẹ đưa Đồng Đồng và bà nội về trước. Vì Vì à, còn bà Lan Kiểu ở bên này giúp đỡ cả nhà tiễn khách nha, bà phó dịu dàng dặn dò. Cô Vì Vì lại gật đầu, con biết rồi, mọi người yên tâm đi về đi. Tổ chức hôn lễ thật là mệt mỏi, đặc biệt Đinh Đồng Đồng còn có thai. Một lúc sau, tài xế lái xe đến bên ngoài khách sạn. Bà phó dẫn theo Đinh Đồng Đồng lên xe, cô Vì Vì đỡ bà cụ phó lên xe để bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước. Đinh Đồng Đồng vừa đi, phó thời dịch cũng bắt đầu thất thần, lo sợ cô và đứa bé trong bụng có chuyện gì. Mãi đến buổi chiều 4-5 giờ, khách khứa mới trở về hết. Ngày mai, Kiểu Kiểu còn phải ghi hình, anh đưa cô ấy về trước, phó thời thầm lại nói. Phó thời dịch không quên cho bao lì xì phù dâu cho Lan Kiểu, thành tâm cảm ơn cô. Hôm nay cảm ơn chị, đây là chút tâm ý nhỏ nhỏ. Phó thời khâm thấy phó thời dịch chỉ đưa một bao lì xì liền tỏ vẻ bất mãn. Anh cũng làm phụ rể mà, sao em không có một bao lì xì vậy? Anh là ai vậy? Phó thời dịch da mặt dài mà hỏi. Cô Vì Vì thấy hai đứa con cô đã bắt đầu mệt mỏi nên nói. Hủ hủ điềm điềm buồn ngủ rồi, hôm nay bọn chị không về nhà lớn đâu đấy. Phó Thăng Anh vừa thấy hai cháu nội đã mệt rã rời, đau lòng mà nói. Các con đưa hai đứa nhỏ về trước đi, bọn nhỏ hôm nay cũng đã mệt rồi. Phó Thời Dịch thật tự giác cho hai tiểu hoa đồng hai bao lì xì. Mau theo cha mẹ về đi, hôm nào lại đến thăm chú bà nha. Chà, bác trai Đinh, bác gái Đinh, bọn con đi trước. Cô Vì Vì tạm biệt mọi người, rồi theo Phó Hàn Trành đưa hai đứa nhỏ về nhà riêng. Phó Hàn Trành lên xe trước, lấy đôi giày để bàn xuống cho cô. Em thay giày đi. Sau đó anh bế lần lượt hai đứa nhỏ lên xe, sắp xếp cho bọn nhỏ ngồi vào trong ghế di động. Cô Vì Vì thay dài đến ghế phụ điều khiển ngồi xuống, thở dài mà nói. Kết hôn thật là mệt mỏi. Lúc cô và anh kết hôn chỉ có gia đình và người thân thuộc, cho nên không cần tiếp đón khách khứa gì cả, cho nên cô cũng không thấy mệt. Lần này hôn lễ của phó thời dịch tuy rằng đã cố gắng mời ít khách khứa nhưng cũng tới vài trăm người. Phải đi chào hỏi từng người rồi sắp xếp chỗ ngồi cho từng người, cuối cùng không phải tiễn khách khứa, suốt cả ngày mệt mỏi là phải. Cũng may chúng ta đã kết hôn rồi. Phó Hàn Trành cười khẽ, lái xe chở ba mẹ con về nhà. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nói. Chắc là Phó Tiểu Nhị kết hôn sẽ càng mệt hơn. Nhà họ Phó dù sao cũng toàn nhân vật nhà giàu nổi tiếng, có vài đứa con trai mà toàn lặng lẽ kết hôn sẽ rất không thích hợp. Bây giờ Phó Hàn Trành và Phó Thời Dịch đã kết hôn, cho nên tương lai cũng chỉ còn lại hôn lễ của Phó Thời Khâm, nhất định phải thật phô trương. Hôn lễ của cô và Phó Hàn Trành chỉ mời những người trong gia đình và bạn bè thật sự thân thiết. Hôn lễ của Phó Thời Dịch chỉ mời bà con thân thiết, bạn bè thân thuộc của hai bên gia đình, chứ không mời đối tác làm ăn. Nhưng dù sao, gia đình cũng nhiều đời làm ăn trên thương trường, không thể không cho người ta mặt mũi, cho nên hôn lễ của Phó Thời Khâm tất nhiên phải tổ chức long trọng. Đó là chuyện của bọn họ. Phó Hàn Trành không thèm quan tâm. Hai người câu được câu không trò chuyện, cô Vì Vì nghe hai đứa nhỏ không nói nữa, quay đầu nhìn. Sau đó mới phát hiện hai đứa nhỏ đang nghiêng đầu ngủ. Còn một lúc nữa mới về tới nhà. Hay là em chợp mắt một lúc đi. Phó Hàn Trành lại nói. Sáng sớm đã dậy, rồi cứ lo làm mấy chuyện linh tinh vụn vặt cũng vài tiếng đồng hồ, cô và hai đứa nhỏ đều mệt cả rồi. Không cần đâu, em còn chưa buồn ngủ. Cô Vì Vì lấy lại tinh thần, ngồi nói chuyện phiếm với anh. Hai người trở lại biệt thự Thuyền Thủy, Phó Hàn Trành dừng xe liền nói. Em vào nhà trước đi, để anh bế bọn nhỏ vào. Nói xong, anh ôm con trai ra khỏi ghế di động, bước nhanh vào nhà. Chờ đến lúc anh trở lại, cô Vì Vì đã ôm con gái xuống xe. Phó Hàn Trành bước nhanh qua nhận lấy con gái. Bây giờ con nặng lắm rồi, em đừng bế con nữa. Cô Vì Vì ngoan ngoãn đi theo phía sau anh vào nhà, thừa dịp anh bế con vào phòng, cô đi vào phòng ăn rót nước. Phó Hàn Tranh cho hai đứa nhỏ nằm lên giường, rồi mới ra ngoài cởi áo khoác, nhận lấy ly nước uống một ngụm. Chợt nghiêng đầu, nhìn thấy cô cởi hoa tai, anh không môi cười, đến ngờ ngời nói. Hôm nay anh vẫn luôn có một câu muốn nói cho em biết. Là gì vậy? Cô Vì Vì ngước mắt cười khẽ. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm eo cô, nhỏ giọng nói. Hôm nay em thật đẹp. Cô Vì Vì cũng khen lại một câu. Hôm nay anh cũng rất tuấn tú. Phó Hàn Tranh cúi đầu cọ cọ lên trán cô, dịu dàng nỉ non. Anh muốn hôn. Cô Vì Vì cười khẽ, nhỏ giọng nói. Em cũng vậy. Phó Hàn Tranh cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cô. Từ khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên mặt đến mạnh mẽ nhiệt tình hôn sâu. Về phòng không? Cô Vì Vì sửng sốt vài giây, lấy lại tinh thần đấm anh một cái thật mạnh. Anh nghĩ cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà. Nhưng mà giây tiếp theo đã bị người đàn ông ôm lên trở về phòng ngủ chính. Anh dùng chân đá cánh cửa phòng ngủ chính đóng lại, che giấu khung cảnh kiều diễm ở bên trong. Chiều hôm đó buông xuống, hai đứa nhỏ tỉnh ngủ bò xuống giường, chạy đến phòng khách lại không thấy cha mẹ. Sắc trời tối sầm, phòng khách lại không bật đèn, hai đứa nhỏ kêu vài tiếng cũng không nghe thấy giọng nói của cha mẹ, điềm điềm liền khóc lên. Xung quanh yên tĩnh nên tiếng khóc của cô bé thật to. Phó Hàn Tranh mặc áo ngủ ra ngoài, mở đèn phòng khách. Làm sao vậy? Điềm điềm vươn tay đòi ôm, Phó Hàn Tranh bế lên thì ngừng khóc. Con nhớ mẹ. Con uống nước đi, chờ chút nữa mẹ sẽ ra ngoài. Phó Hàn Tranh dẫn hai đứa nhỏ vào phòng ăn, lấy hai ly nhỏ của bạn nhỏ, rót cho mỗi đứa một ly nước. Cô Vì Vì ra ngoài, liền thấy ba cha con ngồi chỉnh tề trong phòng ăn. Hủ Hủ và Điềm Điềm đã đói bụng chưa? Điềm Điềm gật đầu thạch mạnh, lớn tiếng nói. Dạ đói. Cô Vì Vì vừa vuốt vuốt tóc cột lên lại vừa nói. Để mẹ kêu dì tới chuẩn bị cơm tối nha. Bên này người giúp việc không ở cố định, chỉ có khi nào cần chuẩn bị bữa tối hoặc là quét tước mới đến đây. Hủ Hủ chớp mắt, thấy mặt mẹ đỏ khác thường liền hỏi. Mẹ ơi, mẹ bệnh sao? Không có. Cô Vì Vì xấu hổ vào phòng khách gọi điện thoại, rồi trở lại phòng tắm rửa mặt. Phó Hàn Tranh gót nước trái cây cho hai đứa nhỏ, xem cô còn ở phòng tắm không ra, không yên tâm đi vào nhìn. Em vẫn ổn chứ? Cô Vì Vì trừng mắt lườm anh một cái. Anh còn mặt mũi mà hỏi sao? Biết rõ hai đứa nhỏ ngủ một lát sẽ tỉnh, anh còn da mặt dày kéo cô làm chuyện kia. Được rồi, là anh sai hết. Phó Hàn Tranh cười khẽ, vội vàng nhận lỗi. Cô Vì Vì ra ngoài, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trong phòng khách, mỗi đứa ôm một ly nước trái cây, ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. Hủ Hủ thấy cô, hào phóng đưa nước trái cây của mình cho cô. Mẹ uống đi. Cô Vì Vì cúi đầu nhấp một ngụm. Cảm ơn bảo bối. Điềm Điềm thấy thế, cũng cúi đầu nhìn cái ly của mình còn dư lại chút xíu cũng đưa qua. Mẹ uống đi. Cô Vì Vì cười nhận lấy, uống sạch một ngụm cuối cùng. Cảm ơn bảo bối Điềm Điềm. Nói xong còn hôn lên mặt của cô bé. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại bất đắc dĩ nói. Anh vào phòng làm việc, xử lý công việc một chút. Ừ, cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Trình gọi điện thoại tới tò mò hỏi. Chuyện của Thiền Thiền thế nào rồi? Vẫn theo kế hoạch đưa bó hoa cho cậu ấy. Còn bây giờ thế nào rồi mình cũng không biết. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt, cô không thể nào biết được. Ôi chào, mình lo quá, mình sợ kế hoạch thất bại nên không dám gọi điện thoại cho cậu ấy. Kỵ Trình lại sốt ruột. Cô Vì Vì bật cười. Chờ ngày mai cậu hẳn gọi cho cậu ấy, chắc lúc này nó không chừng người ta còn đang nói chính sự, cậu gọi điện thoại không thích hợp đâu. Kỵ Trình vẫn không nhìn được lòng hiếu kỳ. Vậy lúc Thiền Thiền cầm hoa, cậu có nhìn thấy biểu cảm của Cổ Vân Triệt không? Cũng không. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Lúc Thiền Thiền nhận hoa, nếu mình chỉ lo chầm chầm nhìn Cổ Vân Triệt, chẳng lẽ sợ người ta không biết đây là kế hoạch của chúng ta sao? Với lại, nếu cô nhìn chầm chầm người đàn ông khác, Phó Hàn Tranh chắc chắn sẽ ghen cho xem. Cho nên cô chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả. Còn lại phải xem Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt thế nào. Đã như vậy rồi mà Cổ Vân Triệt còn không đề cập tới chuyện kết hôn, mình sẽ giới thiệu bạn trai cho Thiền Thiền luôn. Kỵ Trình ghét bỏ mà nói. Cô có hai cô bạn thân nhất mà đều gả cho đàn ông khác hết rồi. Thực sự là tức giận. Cô còn cả đống anh họ kia kìa, còn chưa có cơ hội giới thiệu bọn họ với hai cô bạn thân của mình. Chờ ngày mai hỏi xem thế nào. Cậu đừng làm bậy đấy. Cô Vì Vì lại nói. Dù sao Cổ Vân Triệt còn khó hơn cả Phó Hàn Tranh, nếu Kỷ Trịnh làm sằng làm bậy chọc người ta nổi giận, chỉ sợ Kỷ Trịnh sẽ chuốc họa vào thân cho xem. Biết rồi, Kỷ Trịnh thở dài mà nói, mau mau gửi hình hai đứa nhỏ nhà cậu làm tiểu hòa đồng cho mình xem nào. Kỷ Trịnh không thể tận mắt đến hôn lễ xem hai đứa nhỏ làm tiểu hòa đồng, quả thật là đáng tiếc. Từ từ, để mình tìm xem. Cô Vì Vì nói rồi cướp điện thoại. Sau đó cô tìm người phụ trách chụp ảnh cưới, xin hỏi ảnh và video, sau đó thì gửi mấy tấm ảnh của mấy đứa nhỏ cho Kỷ Trình xem. Không đến vài phút sau, Kỷ Trình hào hứng gửi tin nhắn WeChat mà cảm thán: vì sao cô lại sinh ra hai đứa trẻ đáng yêu như vậy cơ chứ? Ôi mẹ ơi, Hủ Hủ thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả cha nó nữa. Điềm Điềm quả thật là tiểu thiên sứ, lại còn bò lên bậc thang nữa chứ, đáng yêu muốn xỉu luôn. Phó Hàn Tranh của cậu có đang ở nhà không? Bây giờ mình có thể đến nhà cậu thăm hai đứa nhỏ được không? Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Anh ấy đang ở nhà. Kỷ Trình trả lời bằng một icon thất vọng rồi lại hỏi. Ngày mai có được không? Gần đây cả nhà bọn họ vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Phó Trời Dịch. Đã 3 ngày, Kỷ Trình không được gặp hai đứa nhỏ. Cô Vì Vì chỉ có thể trả lời. Ngày mai cũng được. Mấy ngày này ở nhà bận rộn, cho nên ngày mai Phó Hàn Tranh đến công ty sẽ là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Mà ngày mai là cuối tuần, Hổ Hổ Điềm Điềm không cần đi nhà trẻ, có Kỷ Trình đến đây chơi với bọn nhỏ cũng tốt. Kỷ Trình, thế nha, ngày mai Phó Hàn Tranh nhà cậu đi làm, mình sẽ tới. Cô Vì Vì trả lời bằng một icon ca dấu OK, tỏ vẻ đồng ý ngày mai Kỷ Trình đến nhà chơi. Phó Hàn Tranh xuống lầu, nhìn thấy vợ đang ôm điện thoại, cười đến vô cùng sung sướng. Nói chuyện với ai mà vui thế hả? Kỷ Trình, cậu ấy muốn xem hình Hủ Hủ và Điềm Điềm làm hoa đồng, nên muốn đến đây thăm Hủ Hủ và Điềm Điềm. Cô Vì Vì thành thật mà nói. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày. 3 ngày 2 bữa quay đến nhà thăm bọn nhỏ, còn chưa xem đủ sao? Cậu ấy như vậy đấy, thấy cái gì đáng yêu cũng không có sức chống cự. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Hủ Hủ và Điềm Điềm bây giờ ai nhìn thấy cũng thương, chứ đừng nói đến một người yêu thích sự dễ thương như Kỷ Trình. Bây giờ em gặp cô ấy còn nhiều hơn gặp anh nữa. Phó Hàn Tranh nói. Từ khi dọn đến đây, ngày nào thừa dịp anh vừa đi làm, Kỷ Trình cũng chạy đến đây chơi, chờ lúc anh chuẩn bị về đến nhà thì trốn về mất. Cũng may Kỷ Trình đã kết hôn, bằng không anh thật sự sẽ nghi ngờ Kỷ Trình có suy nghĩ xấu đối với vợ của anh. Anh đã hay ghen với đàn ông rồi, bây giờ phụ nữ cũng ghen luôn sao? Cô Vì Vì lại bật cười. Phó Hàn Tranh đến gần cô ngồi xuống, tự nhiên vươn tay ôm lấy vai cô. Điềm Điềm quay đầu nhìn sang bên này, sau đó bỏ lên người cô Vì Vì, chen chúc vào ngồi chính giữa cha mẹ. Phó Hàn Tranh lại nhớ mày. Điềm Điềm. Điềm Điềm rút vào trong lòng của cô Vì Vì. Mẹ là của con. Con gái vừa chen vào, con trai thấy vậy cũng gia nhập hàng ngũ chiếm đoạt vợ anh. Hổ Hổ bỏ đồ chơi xuống, chạy đến chen vào chính giữa Điềm Điềm và Phó Hàn Tranh, hai đứa nhỏ ngăn cách hai người. Cô Vì Vì đồng tình nhìn Phó Hàn Tranh, không biết hôm nay anh lại chọc tới hai đứa nhỏ khi nào mà bọn nhỏ bắt đầu lại đối đầu với cha. Phó Hàn Tranh vỗ trán, cô độc ngồi một mình. Trên phương diện đối phó với tình địch, anh chưa từng thua, nhưng khi đối phó với hai tiểu tình địch này, anh thỉnh thoảng cũng phải thua rất thê thảm. Bọn nhỏ làm anh tức giận muốn chết, nhưng anh đánh cũng không được, mà mắng cũng không xong. Ai bảo bọn nhỏ là con ruột của anh làm gì? Cô Vì Vì dịu dàng khuyên nhủ. Vì sao không cho cha lại gần mẹ thế? Mẹ là của bọn con. Hai đứa nhỏ cất giọng non nớt tuyên bố chủ quyền. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Nhưng cũng là vợ của cha vậy. Nếu anh không cưới vợ về nhà, làm sao mà có cho bọn nhỏ? Làm sao bọn nhỏ còn tranh giành với anh cơ chứ? Rời khỏi hôn lễ của Phó Trời Dịch và Đinh Đông Đông, dọc theo đường đi, Lạc Thiền Thiền ôm bó hoa mà tâm tư thấp thỏm. Cổ Vân Triệt lái xe đưa cô về nhà mình trước, xuống xe nói. Lúc nãy ở bữa tiệc em không ăn gì, có muốn ăn chút gì rồi về không? Lạc Thiền Thiền gật đầu, xuống xe theo anh vào nhà. Vào nhà, Cổ Vân Triệt thay quần áo vào phòng bếp để nấu mì. Lạc Thiền Thiền ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn bó hoa cưới của cô dâu có chút thất thần. Từ lúc cô ôm bó hoa này, anh không hề hỏi một câu. Cổ Vân Triệt nấu mì xong, mang đến phòng khách kêu cô ăn. Thiền Thiền à, nấu mì xong rồi này. Lạc Thiền Thiền đi qua, thỉnh thoảng đánh giá người đối diện. Anh, đây là lần đầu tiên anh tham gia hôn lễ có phải không? Ừ, rất náo nhiệt. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiền Thiền mỉm môi rồi lại nói, đúng vậy, rất náo nhiệt. Chẳng lẽ thật sự muốn cô phải hỏi, nhìn thấy người khác kết hôn, anh có nghĩ đến chuyện kết hôn hay không? Cổ Vân Triệt thấy cô không ăn bao nhiêu, kinh ngạc hỏi, mị không hợp khẩu vị của em sao? Không phải. Lạc Thiền Thiền lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Mọi người đã hết mình hỗ trợ cho cô đến nước này mà anh vẫn chưa hiểu gì. Ý tứ đã rõ ràng như vậy, rốt cuộc anh thật sự không hiểu hay là thật sự không muốn kết hôn với cô? Giờ khắc này cô không khỏi có chút nghi ngờ về vấn đề này. Hai người ăn xong, Lạc Thiền Thiền tìm bình hoa, mở bó hoa ra cắm vào trong bình. Hoa này có đẹp không? Cổ Vân Triệt lại gật đầu. Đẹp. Lạc Thiền Thiền cắm hoa xong đặt lên bàn. Nếu chúng ta... Cũng không còn sớm, để anh đưa em về. Cổ Vân Triệt mỉm cười rồi nói. Lạc Thiền Thiền giật mình, buồn bã gật đầu. Quả nhiên anh cũng là không muốn kết hôn. Cô lấy áo khoác đi theo anh ra ngoài, bởi vì hai nhà cách khoảng cách không xa, cho nên không lái xe, chỉ cùng nhau đi bộ trở về nhà. Cổ Vân Triệt đưa cô đến dưới lầu, dịu dàng nói, không còn sớm nữa, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Lạc Thiền Thiền mất mát trong lòng, xoay người vào thang máy, lên lầu về nhà nghỉ ngơi. Cổ Vân Triệt chờ đến khi cô về phòng, qua cửa sổ phòng cô sáng lên mới trở về nhà mình. Về đến nhà, thấy bình hoa hồng nằm trên bàn trong phòng ăn, ánh mắt có chút sâu xa. Lạc Thiền Thiền về nhà, trực tiếp trở về phòng không ra ngoài nữa. Cô vốn tưởng là anh không hiểu ý nghĩa của việc nhận hoa cưới, nhưng lúc cô định nói với anh lại cắt ngang lời cô. Nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là anh không muốn nghe cô nhắc đến chuyện kết hôn. Suốt buổi tối, cô trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Trong đầu chỉ toàn thấy cảnh tượng anh cắt ngang lời cô lúc cô định nhắc đến chuyện kết hôn. Cả đêm không ngủ, buổi sáng cô lười biếng nằm trên giường, hoàn toàn không muốn thức dậy. Thậm chí cha mẹ kêu cô ăn sáng, cô cũng từ chối. Mãi đến lúc giữa trưa, Kỷ Trình gọi điện thoại đến. Thiên Thiên à, mình đến nhà Vivi chơi với bọn nhỏ, cậu có muốn đi cùng không? Lạc Thiền Thiền suy nghĩ rồi nói. Không được, hôm nay mình không muốn ra ngoài. Mình khách khí với cậu, cậu cũng đúng thật là không khách khí với mình, mau sửa soạn rồi đến đây nhanh lên. Kỷ Trình nói rồi không quên uy hiếp một câu. Không tới thì tuyệt giao. Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ thở dài, rời giường rửa mặt, thay quần áo thoải mái, sau đó lái xe đến biệt thự Thuyền Thủy. Lúc cô lên xe, Kỷ Trình đã sớm có mặt, đang ngồi trên mặt cỏ chơi thổi bong bóng với hai đứa nhỏ, bong bóng bay đầy trời. Thiền Thiền, cậu đến rồi. Kỷ Trình thấy cô xuống xe, hào hứng vẫy vẫy tay. Lạc Thiền Thiền đi qua, chào hai đứa nhỏ rồi lại hỏi. Mẹ các cháu đâu? Mẹ đang làm bánh quy. Hủ Hủ chỉ vào trong nhà. Lạc Thiền Thiền lấy hai chai bong bóng vặn nắp ra, rồi nói với bọn nhỏ. Bảo bối Hủ Hủ, bảo bối Điềm Điềm, chúng ta vào nhà rửa tay ăn bánh thôi. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn theo cô vào nhà, đến phòng tắm, leo lên cái ghế nhỏ của mình mà tự rửa tay. Cô Vì lấy bánh quy đã nướng xong để vào hai cái đĩa nhỏ, rồi rót cho mỗi đứa một ly sữa bò để lên bàn ăn của nhị đồng. Hai anh em ra ngoài, tự leo lên bàn ăn của mình ngồi vào, vui vẻ hưởng dụng bánh quy mới ra lò. Cô Vì nhờ người giúp việc làm nước uống cho Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, rồi mới cởi tạp dề đến phòng khách ngồi xuống. Kỷ Trình gấp không chờ nổi. Thế nào, tối qua cậu nhận được hoa rồi, có nói gì với Cổ Vân Triệt không? Hai người chuẩn bị khi nào kết hôn? Lạc Thiền Thiền rũ mắt nhìn cái ly trong tay, sau đó lại lắc đầu. Không có nói gì cả. Không nói gì hết. Kỷ Trình nhíu mày rồi lại hỏi. Sao lại không nói gì hết? Cậu nhận được hoa cưới của cô dâu, cũng có thể dễ dàng nhắc đến chuyện nhận hoa cưới thì sắp kết hôn mà. Cô Vì không lên tiếng, nhưng nhìn quần thâm mắt của Lạc Thiền Thiền liền đoán được tình huống tối qua không được thuận lợi như các cô dự đoán. Mình cảm thấy anh ấy không muốn nhắc đến chuyện kết hôn, Lạc Thiền Thiền nói. Dọc đường đi, cô có mấy lần thử nói đến đề tài này, nhưng lần nào anh cũng cắt ngang lời cô, có vẻ như anh không muốn nói đến chuyện kết hôn. Không muốn nói đến chuyện kết hôn sao? Cái gì mà kỳ cục vậy? Kỷ Trình nhìn cô Vì. Anh ta muốn chơi trò tình cảm rồi chia tay sao? Cô Vì nhíu mày lắc đầu. Hẳn là không phải. Có thể khẳng định, Thiền Thiền đúng là cô gái đầu tiên mà Cổ Vân Triệt tiếp cận, cũng là cô gái đầu tiên mà anh yêu. Hơn nữa, cô cũng nhìn ra được Cổ Vân Triệt thật sự rất yêu Lạc Thiền Thiền. Chẳng qua, hôm qua mọi người đã hết mình hỗ trợ Lạc Thiền Thiền thế mà Cổ Vân Triệt vẫn không nhắc đến chuyện kết hôn. Vậy làm sao cô cũng không hiểu được. không thể nào như vậy được. Hai người đi đám cưới, Thiền Thiền nhận được hoa cưới của cô dâu, phạm là người bình thường đều có thể nghĩ đến chuyện kết hôn mà. Kỷ Trịnh tức giận mà nói. Anh ta không đề cập tới, Thiền Thiền nhắc tới cũng không cho nhắc, đúng là cái tên cặn bã mà. Chúng ta còn chưa hiểu anh ấy suy tính cái gì trong đầu, không nên tùy ý đưa ra kết luận. Cô Vì Vì dịu dàng mà nói. Kỷ Trịnh nhìn Lạc Thiền Thiền rồi lại nói. Cậu cứ trực tiếp nói cho anh ta biết, hoặc là kết hôn hoặc là chia tay, xem anh ta có kết hôn không. Cậu đừng nóng tính thế, chuyện này còn từ từ mà nói, cần gì phải cực đoan thế hả? Cô Vì Vì thấy Kỷ Trịnh tức giận, bất đắc dĩ mà khuyên nhủ. Kỷ Trịnh nhìn Lạc Thiền Thiền, nãy giờ cô vẫn không nói gì, vừa đau lòng vừa tức giận. Bây giờ còn nói gì nữa, anh ta như vậy, căn bản là không muốn kết hôn rồi. Cô Vì Vì nhìn về phía Lạc Thiền Thiền rồi lại hỏi. Thôi hôm qua, chính miệng anh ấy từ chối không muốn kết hôn, hay là hai người căn bản không nói tới đề tài này? Không có nói tới đề tài này. Lạc Thiền Thiền mím môi, tâm tình cũng chuồn xuống. Có vài lần mình muốn nhắc tới, anh ấy đều cắt ngang lời mình. Cô Vì Vì cần nhắc thật lâu rồi lại nói. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem thế nào. Anh ấy không chính miệng từ chối thì còn chưa hẳn là không muốn kết hôn với cậu đâu. Có lẽ anh ấy có tính toán khác. Cô Vì Vì từng trải qua nhiều chuyện hơn hai người bạn của mình, cho nên cũng hiểu nhiều. Nếu còn chưa biết người khác nghĩ gì trong lòng, không nên tùy ý dùng phán đoán của bản thân mình để kết luận suy nghĩ của đối phương. Lạc Thiền Thiền kinh ngạc nhìn cô Vì Vì. Sẽ là như vậy sao? Anh ấy chỉ cắt ngang khi cậu định nhắc đến chuyện kết hôn, chứ không có nghĩa là anh ấy từ chối kết hôn. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Dù sao, anh ấy cũng khác chúng ta mà, có lẽ còn cần thêm chút thời gian để suy xét vấn đề này. Lạc Thiền Thiền nghe cô nói vậy như suy tư mà gật đầu. Cô chỉ bận tâm đến suy nghĩ của mình, chưa từng suy nghĩ đến lập trường của anh. Con người đúng là tham lam mà. Hả? Kỷ Trịnh ngơ ngác chớp mắt. Lạc Thiền Thiền ôm cái ly tự giễu cười. Rõ ràng từ đầu chỉ muốn gặp anh ấy thôi. Rõ ràng chỉ muốn quen biết với anh ấy thôi. Rõ ràng chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy anh ấy là đủ rồi. Nhưng mà có được càng nhiều lại càng ham muốn càng nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm, không có lòng tham thì không phải là yêu đâu. Cô Vì Vì cười nói. Đúng là bởi vì quá yêu một người cho nên mới có được nhiều thứ của người ấy. Kỷ Trịnh đang nghe hai người nói, chợt bị hai đứa nhỏ đáng yêu ngồi trên bàn ăn nho nhỏ, ăn bánh quỳ, uống sữa bò hấp dẫn. Kỷ Trịnh liền ngồi chồm hổm bên cạnh bọn nhỏ rồi nói. Dì cũng muốn ăn bánh quy. Hủ Hủ đưa cái dĩa của mình, hào phóng cầm một miếng bánh quy cho cô. Kỷ Trình ăn luôn một miếng, mắt trồng mộng nhìn về phía Điềm Điềm. Bảo bối Điềm Điềm à, dì cũng muốn ăn nữa. Điềm Điềm kéo cái dĩa lại gần mình, dùng bàn tay che dĩa lại, kiên định lắc đầu. Không được. Kỷ Trình dở khóc dở cười. Cháu đúng là đồ ham ăn mà, muốn lấy thức ăn của cháu thật là khó khăn đấy. Điềm Điềm cái gì cũng tốt, nhưng mà trên chuyện ăn uống, cô bé thật không hề hào phóng. Kỷ Trịnh cố gắng dụ dỗ nhiều lần như vậy, nhưng mà không lần nào dụ được thức ăn của cô bé. Cha của con bé còn không lấy được nữa, cậu đừng có nằm mơ. Cô Vì Vì cười nói. Ở nhà cô, người có thể lấy được thức ăn của Điềm Điềm chỉ có duy nhất một mình cô. Kỷ Trịnh từ bỏ, móc điện thoại ra, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Ôi chào, cái tay mụm mỉm bé xíu này. Trong bọn nhỏ ăn thật quá đáng yêu mà. Hai, sao hai người có thể sinh ra hai đứa con đáng yêu như vậy? Cô Vì Vì lắc đầu thở dài. Từ khi dọn đến biệt thự Thuyền Thủy, cơ hồ mỗi ngày Kỷ Trình đều tới thăm, ngày nào cũng nhìn thấy Kỷ Trình điên cuồng như vậy, cô dần dần quen với điều đó. Lạc Thiền Thiền cũng thở dài. Chờ cậu ấy sinh con rồi sẽ buông tha cho mấy đứa con của cậu thôi. Cậu cũng yên tâm đi, từ từ xem Cổ Vân Triệt định làm thế nào, đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Cô Vì Vì lại an ủi. Rõ ràng Lạc Thiền Thiền từ trước đến nay vẫn luôn rất độc lập, nhưng mà từ khi yêu Cổ Vân Triệt, lúc nào cũng lo được lo mất. Hôm qua Đinh Đồng Đồng tặng cô hoa cưới, ý tứ như vậy thật quá rõ ràng. Cổ Vân Triệt nhìn thấy mọi chuyện, không có khả năng còn chưa hiểu gì, cho nên anh từ chối nhắc đến chuyện kết hôn với Lạc Thiền Thiền. Cô có thể hiểu là anh cần chưa chuẩn bị xong, cần thêm chút thời gian để suy xét. Dù sao anh cũng không giống như người bình thường. Hôn nhân đối với anh mà nói không thể nghi ngờ là một quyết định vô cùng lớn. Lạc Thiền Thiền nhẹ nhàng ngẩng đầu. Có khả năng thật là mình suy nghĩ nhiều rồi. Trong chuyện tình cảm của cô và Cổ Vân Triệt, cô có vẻ không đủ cảm giác an toàn, tự cảm thấy rồi sẽ có một ngày anh bỏ cô mà đi. Cho nên cô mới nhanh chóng muốn xác định quan hệ, rắp rút muốn kết hôn. Cô vì vườn tài vỗ vỗ vai của Lạc Thiên Thiên, tự tin một chút. Cậu không nên như vậy đâu. Lạc Thiên Thiên mà cô quen biết chính là một cô gái vừa tự tin vừa độc lập, không nên lo được lo mất vì chuyện tình cảm. Lạc Thiên Thiên cũng bật cười mà nói. Bây giờ còn nói mình, lúc trước không phải cậu cũng như vậy sao? Cô vì bộ tráng bất đắc dĩ mà nói. Hình như cũng đúng. Bây giờ sở dĩ cô có thể khuyên Lạc Thiên Thiên như vậy, đơn giản vì tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh đã trần ai định lạc rồi. Kết hôn có con, 100% chính xác người đàn ông này trong lòng chỉ yêu mình cô. Nhưng trước kia, lúc mối quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh còn cười có gì đảm bảo, đương nhiên làm sao cô không lo được lo mất. Sở dĩ lo được lo mất đơn giản bởi vì không xác định được trong lòng người kia có mình hay không, có thể vĩnh viễn không rời khỏi mình hay không. Lạc Thiên Thiên xúc động thở dài. Lạc Thiên Thiên cũng rõ ràng mình không nên như vậy, nhưng cảm xúc lại không nghe theo lý trí của cô. Mặc dù lý trí hết lần này đến lần khác không nói bản thân mình không nên để ý, nhưng trong lòng lại cứ không bỏ được mà lo toan. Đặc biệt người cô yêu lại không giống người bình thường, cho nên trách nhiệm của anh cũng không giống người bình thường. Nhưng mà bọn mình không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, cô vì dịu dàng mà nói. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ cười rồi đảm bảo. Đừng lo, mình sẽ cố gắng điều chỉnh tâm thái, mình cũng sẽ từ từ nói chuyện với anh ấy. Cậu biết là được rồi, có chuyện gì thì nên nói ra, đừng suy nghĩ lung tung. Cô vì lại nói, dù sao cô cũng không phải đối phương, cho nên suy đoán cũng không nhất định đó là thật sự những gì đối phương đang nghĩ. Bây giờ cậu là người từng trải rồi, còn mình lại lạc lõng giữa dòng đời. Lạc Thiên Thiên cảm khái. Lạc Thiên Thiên quá thật hâm mộ cô vì như bây giờ có thể cùng người mình yêu thương lẫn nhau đi đến hôn nhân. Nhưng dù sao cô vì và Phó Hàn Tranh cũng đã trải qua đủ thứ chuyện mới đi đến ngày hôm nay. Chẳng qua hiện giờ tình yêu của bọn họ đã ra hoa kết quả, còn tình yêu của Lạc Thiên Thiên vẫn trên con đường bế tắc. Mỗi người có một số phận khác nhau không thể so sánh. Cô vì lại nói. Được rồi, các cậu đừng nói đến vấn đề tình cảm nữa được không? Đến đây giúp mình và hai đứa nhỏ chụp ảnh chung đi. Kỷ Trình sốt ruột mà kêu lên. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi làm nhiếp ảnh gia. Liên tiếp chụp hình gần một giờ, Kỷ Trình vẫn cứ đòi bắt hai đứa nhỏ tạo kiểu không ngừng. Cậu đủ chưa? Kỷ Trình thấy cũng đã đủ rồi, cho nên không chụp nữa, lấy điện thoại về. Đủ rồi, đủ rồi. Cậu như bây giờ cực kỳ giống biến thái luôn, Lạc Thiên Thiên lại trêu. Kỷ Trình làm lơ Lạc Thiên Thiên rồi tiếp tục chơi đùa với hai đứa nhỏ. Các cậu ngồi chơi thêm lát đi, để mình cho người chuẩn bị cơm trưa. Các cậu không ngại ăn cơm trưa chứ? Cô vì đứng dậy hỏi. Rất vinh hạnh, Lạc Thiên Thiên cười rồi nói. Cô vì dặn ngò người giúp việc chuẩn bị cơm trưa liền nhận được điện thoại của Nguyên Mộng. Có nhà không? Có. Cô vì giật mình. Chị đừng nói với em là chị tới nước Tê đó nha. Ây dạ, em đúng là cô bé lanh lợi nha. Nguyên Mộng cười khích lệ một câu rồi lại nói. Mới vừa xuống máy bay, một lát nữa sẽ đến nhà em, chuẩn bị tiếp giá đi. Một mình chị đi hả? Có dẫn theo con không? Cô vì lại hỏi. Cả gia đình đều hiện diện đầy đủ. Nguyên Mộng vui vẻ mà nói. Cô vì so mi tâm. Rồi hai người dọn đến đâu ở? Đương nhiên ở nhà em rồi. Chẳng lẽ em nhẫn tâm để bọn chị ở khách sạn hả? Nguyên Mộng lại hỏi. Ừ, đến đây đi. Cô vì lại đáp. Hai vợ chồng bọn họ cũng thật gan dạ. Con gái còn chưa đến một tuổi đã dám dẫn theo con ngồi máy bay xa như vậy trở về nước. Nghĩ đến lát nữa trong nhà có bốn đứa nhỏ, cô không dám tưởng tượng đến cảnh hỗn loạn ở đó đâu. Cô vì cúp máy, lại vào phòng bếp nhờ người giúp việc chuẩn bị thêm thức ăn. Sau đó cô đến phòng khách rồi lại nói. Có một tin tức không tốt cũng không xấu, Nguyên Mộng đến nước Tây. Chị ấy không phải mới sinh con sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Lạc Thiên Thiên nhớ con gái của Nguyên Mộng lúc này mới mấy tháng thôi. Đúng vậy, một nhà bốn người bọn họ đều về nước, mới vừa xuống máy bay, một lát nữa sẽ tới đây. Cô vì lại nói. Không phải cô không chào đón bọn họ trở về, chỉ là ở chung với người mặt dài như Nguyên Mộng, cô rất dễ bị Nguyên Mộng làm cho phát điên. Chị ấy cũng thật là mạnh mẽ quá luôn đi. Lạc Thiên Thiên lại cảm thán. con còn nhỏ như vậy mà dám cho con đi máy bay. Cô Vị Vị bất đắc dĩ nhún vai. Sự mạnh bạo của chị ấy cũng không phải chúng ta chưa từng chứng kiến đâu. Cô nói chuyện với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên xong, lại kêu hai đứa nhỏ đến trước mặt. Hổ Hổ, Điềm Điềm, lát nữa sẽ có một anh trai, một em gái đến nhà chúng ta. Các con phải chơi thật vui với hai người đó, có biết không? Anh trai hả? Điềm Điềm kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, có một anh trai mới. Cô Vì Vì sờ sờ đầu tóc mềm mại của con gái. Kỳ Trình nhìn thấy vẻ mặt của cô phát sầu, buồn cười hỏi. Hình như cậu rất sợ bọn họ về nhỉ? Không phải mình sợ bọn họ, mà là mình sợ người phụ nữ kia có ý đồ xấu với con gái của mình. Cô Vì Vì ghét bỏ mà nói. Trực giác nói cho cô biết, người phụ nữ này trở về sẽ không có gì tốt lành đâu. Có ý đồ xấu với Điềm Điềm sao? Kỳ Trình không khỏi nhìn tiểu thiên sứ đáng yêu Điềm Điềm rồi lại nói. Vì sao? Người phụ nữ kia muốn hứa hôn con gái của mình bị mình từ chối. Cô Vì Vì nói không khỏi nghiến răng. Người phụ nữ này trở về còn dám có ý định này, cô sẽ đóng gói bọn họ đưa về nước Ý. Cô nói xong lại nhìn con trai dặn dò. Khi nào anh trai tới chơi với các con không được để anh ấy ôm ấp hôn hít giác tài em gái con, có biết không? Hổ Hổ lại gật đầu. Tất nhiên đều không thể. Cô Vì Vì thấy con trai nghe hiểu, lúc này mới thở dài một hơi.